Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Thanh Đồng Thí Luyện Tháp. Người thứ hai tiến lên đẩy cửa, tạp tạp tạp, đại môn phát ra nặng nề tiếng vang, sau đó từ từ mở ra. Ha ha, vô tận chi lộ, ta đến rồi. Người kia cười to, liền muốn tiến vào, bành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn thân hình đã bị đá bay ra ngoài, chỉ là Đông Đại Lục yếu cặn bã, cũng dám cùng chúng ta giành trước. Người xuất thủ kia ngạo nghễ nói ra, một bên vẫn nhìn đám người, thần sắc ở giữa không gì sánh được phách lối. Bát Thần Điện, Đường Hải, đám người không khỏi giận dữ, các người những này người Tây Đại Lục, rõ ràng là đến cọ thí luyện. Tại sao một chút làm khách nhân tự giác đều không có? Quá phách lối, quá bá đạo. Ha ha, đầu ta một lần nghe được có người nói ta là yếu cặn bã. Một tên thanh niên áo lam đi ra, trong tay còn có một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động lấy. Người nhục ta, ta tất đánh chi? Đường Hải hét dài một tiếng, liền hướng về thanh niên áo lam giết tới. Bành! Bành, bành, hai người lập tức triển khai kịch chiến, lại là cái không phân cao thấp cục diện, bất quá mấy chiêu, hai người liền phân ra, có chút thực lực. Đường Hải cười nói, bất quá, ngươi cần phải biết rằng, ở trong Bát Thần Điện, ta bất quá là thất tinh đệ tử, ở trên ta, còn có bát tinh đệ tử cùng cửu tinh đệ tử, tỉ như ta vị đệ với Vân Sư Huynh. Hắn chính là bát tinh đệ tử. Hắn chỉ sau lưng một tên thanh niên áo trắng. Thần sắc ở giữa không tự chủ được liền mang theo cung kính. Mạnh như vậy ra hỏa. Ở trong Bát Thần Điện thế mà không phải thiên tài cấp cao nhất. Thậm chí, ngay cả nhóm thứ hai cũng tính là không lên. Thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Đường Hải không khỏi cười nhạo. Các ngươi coi là... chỉ là một cái vô tận thí luyện, sẽ để cho chúng ta cửu tinh thiên tài cảm thấy hứng thú. Đám người lại là giận dữ, đây cũng quá khoa trương. Trước đó thanh niên áo lam lần nữa giết ra, trong tay đã là nhiều hơn một thanh trường thương. Bành, nhưng mà, Đường Hải còn không có xuất thủ, chỉ gặp cái kia, Vân Sư Huynh, thân hình lóe lên. Đã là cắt tới trước người hắn. Hướng về thanh niên áo lam vỗ tới một trường, trong một tiếng trọng hưởng, thanh niên áo lam lập tức bị đánh bay ra ngoài, lại không phải hợp lại chi địch. Thấy cảnh này, đám người không khỏi hít vào khí lạnh, Đường Hải mạnh đến mức nào, mấy ngày trước đây bọn hắn đã từng gặp qua, mà thanh niên áo lam có thể cùng Đường Hải khí lực va chạm. Cái này cơ bản có thể đại biểu Đông Hòa Đại Lục trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Nhưng chính là mạnh như vậy một người, lại bị người một trưởng vỗ bay. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Trong đám người, Đông Hòa Đại Lục mấy tên thiên tài đều là sắc mặt siết chặt. Con người đều là co rút lại một chút. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là hai cái đại lục ở giữa chênh lệch sao? Đông Hỏa Đại Lục thật như vậy yếu sao? Không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu, Vân Sư Huynh từ tốn nói. Vâng, Sư Huynh, Bát Thần Điện chư đệ tử đều là gật đầu cung kính. Chuyến này trong 13 người, hẳn là lấy vị này Vân Sư Huynh cầm đầu, bọn hắn nối đuôi nhau mà vào. Vân Sư Huynh lúc này mới hướng về đám người bế nghễ một chút, mang theo không gì sánh được đến khinh miệt, sau đó vung tay áo, cũng quay người tiến vào thí luyện tháp. Cái này đem mọi người tức giận đến, đều là hai mắt đỏ bừng. Đây là Đông Hỏa Đại Lục địa bàn a. Đi, tất cả mọi người là nén đủ lực, nhao nhao hướng về thí luyện tháp mà đi. Bất quá, đi vào một bộ phận người đằng sau, người bên ngoài lại không cách nào lại tiến nhập. Chuyện gì xảy ra? Thí luyện tháp một lần chỉ có thể đồng thời dung nạp 100 người. À, còn có hạn chế như thế?